Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 172 của bộ truyện Giả Trừ Khù Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tu hành là không hối hận, chỉ một đường đi đến, có hối hận cũng vô dụng. Nhìn Linh Vị, Hà Điền cười khổ một tiếng nói. Phút cuối lúc Trường Phong đem Nguyên Anh giao cho Đại Xuyên, ta cũng ở đó, nên ta biết rõ sư tệ ta đã dặn dò đệ tử duy nhất của hắn điều gì. Giọng nói hắn nhỏ đi, tự như nói với chính mình. Hà Điền trầm ngâm một chút, lúc lâu mới nói tiếp. Đại Xuyên, nhớ kỹ, thà chết cũng đừng để mất thần hồn tâm trí. Tu vi cao nhưng chỉ có thể xác thì chỉ là khô lỗi, không phải là người. Đã làm người, phải thật thống khoái. Một đường đi tới, một đường sát phạt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sống thống khoái, chết thống khoái. Theo giọng nói nhỏ của Hà Điền, Từ Ngôn dường như thấy lại được khung cảnh sinh ly tử biệt của thầy trò nhiều năm trước trong tòa hung điện to lớn này. Hắn thấy một lão giả cao lớn ngồi xếp bằng tại chỗ sâu trong đại điện, ánh mắt đục ngầu, chỉ còn lại một chút sự sống. Lão giả dặn dò đệ tử của mình, sau đó tự cắt đứt liên hệ với bản thân và Nguyên Anh. Lão đem tu vi cả đời truyền lại cho đệ tử, bản thân thì cứ như vậy thần hồn tiêu tán. Tên Đại Xuyên kia tương đối đặc biệt, từ nhỏ đã hung tợn. Trường Phong nhìn trúng hung tính của hắn, mới thu hắn làm chân truyền, kế thừa nhất mạch truyền thừa của hung điện. Hà Điền lắc đầu, chỉnh lại linh vị ngay ngắn. Lão không nói đến sư đệ nữa mà nói về Khương Đại Xuyên. Biết hắn càng ngày càng hung tợn là vì sao không? Hà Điền cười hằng hặc nói. Bởi vì hắn luôn không may, người luôn không may từ nhỏ đến lớn, đều trở nên càng ngày càng hung tợn, bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tiểu tử này tâm trí kiên nghị, trừ người khác sớm bị điền rồi. Ta cũng không may, bị hai lão già mất nết gài bẫy. Từ Ngôn giọng nói lạnh như băng. Chuyện người gặp thì tính là gì? Người cũng biết việc Đại Xuyên có thể sống được đến giờ, chính ta cũng không tin nổi. Hắn có vận rủi đáng sợ, lại còn bị liên tục. Nhắc đến Khương Đại Xuyên, Hà Điền trở nên hào hứng kể thêm. Năm xưa, khi Trưởng Phong thu nhận hắn làm đệ tử, hắn chỉ mới là thằng nhóc choài choài. Lúc đó Trưởng Phong đang đi chu du thiên hạ thì gặp được hắn đang chém nhau với một đầu yêu vật. Nhìn thấy hắn sắp bị giết, Trưởng Phong mới ra tay cứu, sau đó hỏi hắn vì sao lại dám dùng thân thể phàm nhân đi chém vứt yêu vật kia. Ta nói à? Trong rừng hoang, thiếu niên bộ dáng chật vật trừng mắt đỏ bừng gầm lên với lão giả. Trừ Trường Phong kinh ngạc, vừa tò mò vừa hỏi. Đó là yêu thú không phải thú. Người không giết được thì sẽ bị nó ăn luôn. Người không sợ sao? Ta không sợ. Giọng Khương Đại Xuyên khàn khàn đầy kiên quyết. Nó dám nuốt ta sẽ ăn sống đồ lòng của nó, nuốt sống lá gan của nó. Ta 5 ngày rồi chưa ăn, nếu không ăn gì thì cả con người ta cũng ăn luôn. Trong núi rừng quả dại cũng có thể đỡ đói. Trừ Trường Phong chưa nói hết câu thì ngừng lại, bởi vì lão thấy núi rừng này tuy rộng lớn, nhưng trên thân cây không có trái cây nào. Trên trời chỉ có chim bay, dưới đất ngay cả cỏ kiến cũng không thấy. Muốn no bụng ư, chỉ có cạp đất. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Trừ Trường Phong nhìn đầu yêu vật bị dọa chạy mất, linh thức khẽ động, liền phát hiện trong mảnh rừng này vẫn còn yêu vật. Hèn chi vùng đất này không có một tiểu thú nào dám ở lại. Ta đã giết người nên mới trốn tới đây. Lão đầu, người muốn bắt ta quy án sao? Khương Đại Duyên lạnh giọng quát. Nếu người muốn bắt ta quy án, ta sẽ giết người, sau đó ăn thịt người. Con nhỏ mà khẩu khí thật lớn. Trừ Trường Phong cười ha ha, vung tay lên. Khương Đại Duyên rốt cục không thể động đậy. Ngươi giết người ở đâu vậy? Người nhà của ngươi ở đâu? Khương Đại Xuyên bị giam cầm, phát hiện không thoát ra được, vậy mà càng thêm hung tợn, giận dữ quát lên. Thả ta ra, lão già chết tiệt này! Trả lời câu hỏi của lão phu rõ ràng, xong tự nhiên thả. Trừ Trương Phong nhìn hai tử choi choi trước mắt, gặp nhau chính là duyên phận, lão già chưa từng thu đồ đệ, nay dĩ nhiên đã có y bát truyền thừa. Trừ Trương Phong không phải không thu đồ đệ, mà lão cần phải tìm được truyền nhân đệ nhất hung lệ mới được, bởi vì lão chính là điện chủ hung điện của Thiên Quỷ Tông. Ta không biết nhà ở đâu, ta bị vứt bỏ năm 3 tuổi, lưu lạc 7-8 năm, ta đã phải tranh đồ ăn với chó hoang, đánh nhau cùng với ăn mày, cuối cùng được một người thu nhận, còn tưởng rằng đã gặp được người tốt, không ngờ người ta mang ta bán cho gánh xiếc ảo thuật, họ nhốt ta vào trong lò gốm, muốn biến ta thành người lùn để kiếm tiền thay bọn hắn. Không còn cách nào, Khương Đại Xuyên đành kể rõ thân thể. Người làm sao thoát ra khỏi vỏ gốm? Trừ Trương Phong kinh ngạc nhìn thiếu niên chỉ khoảng 17 tuổi này. Chỉ khoảng 10 tuổi này. Dùng đâu? Khương Đại Xuyên giữ tợn nói. Thừa dịp cổ còn vẫn nhúc nhích được. Một ngày nọ, trong đêm, ta húc cái vỏ gốm to đó. Trước khi đi, ta cũng giết luôn tên đã mang ta bỏ vào trong lò gốm. Dùng linh thức quét qua đầu thiếu niên. Trừ Trương Phong biến sắc. Lão phát hiện đầu Khương Đại Xuyên bể nát. Chỉ mới hơn 10 tuổi lại dùng đầu húc vỡ vỏ gốm. Hành động này chẳng khác gì tự sát. Nhưng đầu đã bể nát vẫn còn sống tới giờ. Lại còn có thể cùng yêu vật chém giết. Loại người này có sinh mệnh lực đáng sợ và bản tính hung lệ trời sinh. Tiểu tử, ngươi có muốn bay lên trời, độn xuống đất, xưng hùng thế gian không? Ngươi biết bay? Vừa hỏi xong, Khương Đại Xuyên bỗng nhiên bay lên. Hắn bị lão giả mang theo bay lên trời, đứng trên một thanh phi kiếm đen kịt. Bái ta làm thầy, lão phu sẽ dạy ngươi pháp môn, ngươi sẽ không bị đói nữa. Nếu có người bức hiếp ngươi, cứ thẳng tay chém chết. Sư phụ tại thượng, đệ tử Khương Đại Xuyên. Thiếu niên gia nhập Thiên Quỷ Tông, thiên phú của hắn cũng không thấp, nhưng do sư phụ hắn từ từ già đi, phút cuối, người gọi hắn vào chỉ để lại một câu dặn dò và nguyện anh nguyên vẹn, sau đó người mất. Nghe được chuyện cũ của Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ cuộc đời Khương Đại Xuyên lại khổ chắc đến như vậy. Tiểu đạo sĩ như hắn còn không khổ bằng. Trong hung điện, Hà Điền thở dài nói. Đại Xuyên nó bị vận rủi đeo bám, dù trở thành tu sĩ vẫn liên tục gặp phải xui xẻo. Lúc hắn trúc cơ lại bị vương xà hung tợn húc sập hang. Đại Xuyên rơi vào trong miệng vương xà. Nếu sư phụ hắn không tới kịp cạy miệng rắn ra, thì đã mất mạng. Lúc hắn tiến giai hư đan cũng xui không tưởng, mang theo một nhóm đệ tử đi bắt một đầu yêu linh, không hiểu sao lại gặp cả bầy yêu linh. Ai cũng không bắt. Chúng bắt trưởng lão hư đan Khương Đại Xuyên kéo về xào huyệt. Hắn cũng phải cửu tử nhất sinh mới trốn thoát ra được. Nhắc đến vận rủi Khương Đại Xuyên, vị thần văn Hà Điền này lắc đầu không thôi. Người còn không biết đó, Đại Xuyên có thiên phú vô cùng tốt. Sư phụ của hắn để hắn nghiên cứu đan đạo, nhưng bởi vì dùng đan đỉnh quá cũ, lúc sắp luyện thành viên linh đan đầu tiên thì lò đan nổ tung. Mặt hắn không máu. Sau này đổi qua luyện khí, người tinh thông thuật luyện khí nhất của Thiên Quỷ Tông chính là Khâu Hàn Lễ. Lần này có vẻ ổn hơn. Khâu Hàn Lễ dạy hắn chế thần võ đạn. Khâu Hàn Lễ tốn nhiều năm như vậy còn chưa luyện ra một viên. Khương Đại Xuyên lại luyện cái nổ đùng, toàn thân đầy máu. Vụ đó thảm lắm. Hắn phải dưỡng thương nửa năm mới xuống được giường, cứ như là tưởng bị nổ chết rồi ấy. Trong tà phái không có nhiều đan dược lắm. Lão Phu lại ít khi về tông môn. Đại Xuyên tu tới hư đan đỉnh phong, thì chính hắn là lẻn vào chính phái đi trộm đan dược. Ta biết không phải dễ dàng gì hắn mới lấy ra được đan dược, nhưng thiên hạ vịnh, hắn không thể không đi. Lần này hắn cũng lại xui xẻo. Lúc ta vừa trở về thì hắn cũng vừa ăn linh đan chuẩn bị tiến giai. Ta cũng hết cách, đành phải phong bế tu vi của hắn lại, làm hắn không cách nào phá cảnh. Về sau, khi hắn thoát khỏi thiên hà vịnh, ta lại quên bán cái đạo cấm chế đã hạ trên người hắn. Thoáng cái đã 20 năm, khi ta nhớ ra thì hắn đã tự phá vỡ cấm chế tần văn. Nói đến đây, không chỉ có Hà Điền nhíu mày mà cả Từ Ngôn cũng vậy. Vận rủi quấn thân. Bốn chữ này xem ra đặt trên người Khương Đại Xuyên cũng không sai. Bởi vì ngay khi cả hắn hao tâm tổn trí lấy được đan dược kia, thì đan dược cũng chỉ là đồ giả. Bên ngoài đại điện, có dáng người nào lảo đảo đi tới? Từ Chỉ Kiếm, ngươi đứng cách Trà Linh Vị một chút. Chờ lão tử khỏi hẳn, sẽ đánh với ngươi một trận. Khương Đại Xuyên đã được băng bó trông như bánh trưng kia đang thở hồng hộc, không biết là do đau hay còn tức giận. Khương Đại Xuyên nuốt vào không ít đan dược, đã khôi phục phần nào khí lực, y hùng hổ chạy vào hung điện. Trả Hắc Phong kiếm và túi chữ vật cho ta. Khương Đại Xuyên giọng nói khàn khàn. Hắc quang hiện lên, Từ Ngôn ném Hắc Phong kiếm ra, nhưng hắn không lấy ra túi chữ vật mà cười mỉa nói. Pháp bảo của điện chủ hung điện ta trả lại cho ngươi, túi chữ vật của ngươi ta chưa hề thấy. Khương Đại Xuyên nhặt trường kiếm dưới đất, y dùng kiếm làm trụ chống quát. Người cướp túi chữ vật của ta, nó đang ở trong ngực của ngươi. Có ai thấy không? Từ Ngôn giang tay ra nói. Không tin thì ngươi cứ soát. Ta thật là không thấy túi chữ vật của ngươi. Con người ta không bao giờ biết nói dối. Phụt một tiếng, Khương Đại Xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Y bị Từ Ngôn chọc đến toàn thân run rẩy không nói lên lời. Cái năm đó, lúc Từ Ngôn mới bái nhập Kim Tiền Tông bị cướp túi chữ vật, này lại hãy tái hiện trong hung điện. Thù bị cướp túi chữ vật năm xưa, xem như đã báo được rồi. Hà Điền đứng bên thấy có vẻ không ổn rồi, muốn mở miệng khuyên nhủ. Nhưng nhìn thấy mấy người Khâu Hàn Lễ đuổi theo Khương Đại Xuyên vào hung điện, thì lão lại xấu hổ, không mở lời được. Cho dù ra mặt có dày thì lão cũng là cường giả thần văn. Không có ai ở đây thì lão có thể bí mật gọi Từ Ngôn một tiếng Ngôn Ca Nhi hoặc Thiên Môn Hầu. Chứ đám môn hạ trưởng lão ở đây nghe thấy thì uy danh của Thái Thượng trưởng lão đem cho chó ăn được rồi. Đại Xuyên, người đi lo dưỡng thương đã. Nơi này không có chuyện của người. Lui đi. Hà Điền phất tay bảo các trưởng lão rời khỏi hung điện. Lão vẫn còn đang muốn hỏi làm sao Từ Ngôn có thể khống chế hai kiện pháp bảo. Bảo ta đi đâu? Khương Đại Xuyên sắc mặt tái nhợt, người lảo đảo sắp ngã quát lên giọng yếu ớt nói. Nơi này là hung điện. Hung điện là chỗ ở của quỷ sứ đứng đầu, các nguyên anh điện chủ khác cũng không dễ dàng vào được. Hung điện thuộc về ta. Từ Ngôn, sợ không tức chết Khương Đại Xuyên vỗ bả vai của hắn nói. Quả nhiên Khương Đại Xuyên liền phun ra một bụng máu nữa. Tất cả đều đi ra ngoài đi, nơi này cho Từ Ngôn ở tạm. Hà Điền không kiên nhẫn nói, bọn người Khâu Hàn Lễ vội vàng vâng dạ kéo theo Khương Đại Xuyên rời khỏi đại điện. Túi chữ vật của ta, hung điện của ta. Bên ngoài đại điện, tiếng gào của Khương Đại Xuyên vô cùng thê lương. Từ Ngôn trở về, y lại gặp xui xẻo. Không biết có phải ông trời nghe được lời thỉnh cầu lúc trước của y hay không? Lần này thật đúng là hỏng bét. Vật ngoài thân, chỉ là vật ngoài thân. Khâu Hàn Lễ theo Khương Đại Xuyên không ngừng khuyên nhủ. Đều là vật ngoài thân, đừng phun máu nữa, kinh mạch cũng muốn đứt cả rồi. Trước tiên, đến viện tử của Lao Phu dưỡng thường cái đã. Một đám trưởng lão lui ra, bên trong hung điện chỉ còn lại Hà Điền và Từ Ngôn. Người đến tột cùng làm sao có thể dùng cảnh giới hư đan khống chế hai kiện pháp bảo? Còn nữa, ở sâu trong Tiên Hà Vịnh người đã nhìn thấy gì? Mau nói đi. Hà Điền thiếu điều vò đầu bứt tai vô cùng nóng hổi hỏi. Còn chưa nói xong chuyện của thiên quỷ đây này. Từ Ngôn tức giận nói. Trừ Trường Phong và Khương Đại Xuyên chả liên quan gì tới ta cả. Nói nhảm cả buổi, thiên quỷ thật ra là cái gì? Người còn chưa nói. Thiên quỷ là nguyên anh. Nguyên anh rất mạnh. Hà Điền hết cách rồi, đành phải nói ra. Hơn nữa đạo nguyên anh này có thể ngưng tụ vô cùng chân thật. Có một không hai trên thế gian này. Năm đó Trường Phong hao hết thần hồn chi lực bức hắn ra ngoài cơ thể, thì bị ta và Vương Khải giam cầm lại. Đáng tiếc bọn ta cũng muốn biết được từ trong bí mật của nguyên anh. Nhưng đáng tiếc, tra hỏi nhiều năm, đạo nguyên anh này chỉ nói hai chữ khí nô. Dường như thần hồn của hắn đều đã tiêu tán. Bọn ta cũng hết cách. Lúc nghe thấy được hai chữ khí nô, từ miệng của thiên quỷ, Từ Ngôn đã vô cùng khó hiểu. Hắn không ngờ rằng ngay cả Hà Điền cũng không biết chân tướng. Thiên quỷ và nguyên anh này có điểm gì khác nhau? Còn nữa, người nói sinh ra thần văn là có ý gì? Hà Điền kể về Trừ Trường Phong nói đến chữ sinh. Từ Ngôn rõ ràng nghe lão nói sinh ra thần văn, đến lúc này mới hiểu rõ. Hà Điền không nói thêm gì, sắc mặt của lão ngưng tụ, thân hình mộc mạp vẫn chấn động. Từ đỉnh đầu của lão có một đạo kim xám cho bay ra. Đạo khí xám cho ấy không tiêu tan, bên trong có một hình dáng nho nhỏ như trẻ mới sinh béo mập, khuôn mặt giống Hà Điền như đúc, chính là Nguyên Anh của Hà Điền. Nguyên Anh xuất khiếu, bàn tay Hà Điền bất động, Nguyên Anh mới mở miệng nói chuyện. Người nhìn Nguyên Anh của lão phu mới có thể nhận ra điểm khác nhau. Từ khi Nguyên Anh của Hà Điền xuất hiện, ánh mắt Từ Ngôn trở nên sắc bén. Hắn nhìn thấy trên Nguyên Anh nho nhỏ kia có từng vòng phù văn chuyển động không ngừng, lộ ra vẻ phi phàm huyền ảo. Mặc dù phù văn huyền ảo, nhưng Nguyên Anh của Hà Điền lại vô cùng mỏng manh. Nó trong suốt, chênh lệch không ít so với thiên quỷ đầy ngưng thực kia. Thần văn, chẳng lẽ là phù văn hộ giáp bên ngoài của Nguyên Anh? Từ Ngôn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, chỉ khi xuất hiện đạo thần văn đầu tiên, tu sĩ Nguyên Anh mới chân chính bước vào cảnh giới thần văn. Không có thần văn hộ thể thì tu vi có cao đến đâu, cũng chỉ là Nguyên Anh. Trong khi đang nói chuyện, thì Hà Điền cũng thu lại Nguyên Anh được bao bọc quanh khí xám cho về trong tử phủ. Nguyên Anh trong suốt, có lẽ toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh đều không thể tránh được khuyết điểm nhỏ này. Từ xưa tới nay không có ngoại lệ nào cả. E rằng chỉ có thân thể kim đan trong truyền thuyết sau khi đột phá cảnh giới mới có thể tạo ra Nguyên Anh ngưng thực. Ánh mắt Hà Điền trở nên cổ quái, quét mắt qua người Từ Ngôn bỗng nhiên hoảng sợ nói. Ngôn cái gì? Ngươi không phải là kim đan chứ? Ta là hắc đan. Từ Ngôn tức giận liếc lão. Hắc đan cũng tốt, dù sao ngươi cũng là một bụng đèn tới. Hà Điền nói cười trêu ghẹo. Ngươi nghĩ rằng thiên quỷ đã từng là tu sĩ kim đan? Từ Ngôn hỏi lại. Hà Điền gật đầu. Rất có thể là như vậy. Thiên quỷ này lai lịch thần bí. Năm đó khi tìm được, hắn cũng ở sâu trong lòng đất, núp trong khối cự nham, giống như đang ngủ say. Chúng ta tìm kiếm mấy trăm dặm quanh đó cũng không phát hiện bản thể của hắn. Giao thiên quỷ cho ta, ta giúp các ngươi diệt trăm yêu. Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng. Thiên quỷ này có thể từng là tu sĩ kim đan tiến giai, có thể sẽ giúp ích với hắn cởi bỏ những mơ hồ chưa rõ về kim đan. Người giết được trăm yêu. Hà Điền kinh ngạc nói. Từ Ngôn không đáp mà triển khai thuật pháp, đem tất cả luyện hồn đại yêu hiển hiện ra khiến Hà Điền hết hồn. Thiên Bắc giờ đã thiếu đi 30 đại yêu. Từ Ngôn lạnh lùng nói, không cần phải hỏi, Hà Điền cũng hiểu thủ đoạn của hắn. Đại yêu cũng bị xử, thủ đoạn lừa gạt của Ngôn Ca Nhi quá nhiên cao mình. Hà Điền không ngừng tán thưởng, lão chợt cười hăng hắc nói. Ngươi trở lại rồi, đại yêu có thủ cũ với ngươi coi như cũng gặp xui xẻo. Chuyện thiên kỷ không vội, đợi khi kiếp hạo chấm dứt, ta với Vương Khải đã bàn bạc giao thiên quỷ cho ngươi, cũng không phải là không được. Ngôn Ca Nhi, ngươi nói thật đi, trong cấm chế cuối cùng Tiền Hà Vịnh, cuối cùng đã nhìn thấy vật gì? Vẻ mặt Hà Điền trở nên ngưng trọng. Quái vật. Từ Ngôn trầm giọng nói. Ta không nhìn ra bên trong cấm chế huyết sắc kia là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải đồ tốt. Có khả năng rất lớn chính là quái vật. Ma tộc. Hà Điền nặng nề nói ra hai từ làm Từ Ngôn khiếp sợ. Ma tộc. Từ Ngôn bỗng nhiên cả kinh. Tình Châu còn có ma tộc sao? Ai biết được. Ma tộc vốn là tồn tại từ đời thượng cổ, không ai phát hiện chân tướng của bọn họ cả. Hà Điền cười khổ nói, ta và Vương Khải cũng phát hiện ra một vài dấu hiệu của ma tộc, nên mới chuẩn bị thừa dịp khi hạo kiếp giáng xuống thì động thủ với Tuyết Sơn Khánh Mục. Tuyết Sơn Khánh Mục mọc sừng trên đầu. Ánh mắt Từ Ngôn âm trầm. Hà Điền lập tức cả kinh. Làm sao ngươi biết? Vô Trí bị ta giết. Từ Ngôn nhẹ giọng. Lão xuất hiện ở Thiên Bắc, bị ta thiêu chết rồi, chỉ còn lại tro tàn trên đất. Tin tức Vô Trí bị giết đã khiến Hà Điền thập phần khiếp sợ. Lão nhìn Từ Ngôn một lúc lâu không thể tin nói. Khánh Mục Tuyết Sơn, gần chết có mọc rừng, phát huy được lực lượng của thần văn. Đây cũng là lý do Vô Trí và Kỳ Hiên có thể ẩn nấp ở hai nước Tề Phổ suốt nhiều năm qua. Cả ta và Vương Khải cũng phải kiêng kỵ hai người bọn họ vài phần. Người vậy mà giết chết được Vô Trí. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Quỷ Tông thống lĩnh Đại Tề, Hà Điền sớm đã biết rõ sự tồn tại của Vô Trí. Sớm biết Vô Trí tồn tại như vậy, sao còn để cho mặc tên yêu tăng kia? Giọng nói Từ Ngôn đã trở nên phẫn nộ. Còn chưa đến lúc. Hà Điền bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Người đã đi qua Thiên Bắc rồi đấy. Lấy được Thiên Cơ Phủ, chắc hẳn cũng biết Trảm Yêu Minh. Đại địa Tình Châu nhìn như chưa làm hai phần nhân tộc và yêu tộc. Kỳ thật còn có Tuyết Sơn tồn tại nữa. Phía nhân tộc vốn cũng không địch lại được yêu tộc, lại có dị tộc Tuyết Sơn uy hiếp. Nhân tộc mặt ngoài phồn vinh, kỳ thật nguy cơ trùng trùng. Chúng ta không được phép không cẩn thận làm việc. Chẳng lẽ man tộc thật sự là ma tộc? Từ Ngôn hỏi lại lần nữa. Có lẽ, mà cũng có thể không. Có lẽ sẽ nhanh chóng biết được. Hà Điền trầm giọng đáp. Cho dù man tộc có phải hậu duệ của ma tộc hay không, chúng ta có thể kết luận man tộc tuyệt không phải nhân tộc. Hơn nữa Tuyết Sơn cường đại, không ai biết rõ ràng vị khánh mục thứ ba kia đáng sợ, đến thần văn cũng phải kinh hãi. Hà Điền e ngại năng lực đặc thù của khánh mục Tuyết Sơn, chỉ có thể nhắm mắt mở mắt giả bộ như không biết Vô Trí tồn tại. Bởi vì Tuyết Sơn không chỉ có một khánh mục, ngoại trừ yêu tăng Vô Trí cùng quốc sư Đại Phổ, trên Tuyết Sơn vẫn còn một vị khánh mục thứ ba nữa, mà khánh mục cuối cùng này còn cường đại hơn cả Vô Trí và Kỳ Hiền. Chuyện ma tộc có thể liên quan tới ma tộc khiến Từ Ngôn vô cùng khiếp sợ. Thế gian chưa từng có lời đồn về chuyện ma tộc tồn tại, cũng không ai biết được dị tộc đáng sợ như vậy mà xuất hiện chân chính mới là hạo kiếp của Tình Châu. Quái vật bên trong Thâm Thiên Hà. Từ Ngôn trầm thấp, ánh mắt càng lúc càng lạnh, giọng điệu của hắn cũng càng trở nên băng hàn như xương. Hạo kiếp nhà Nam Tiên đến lúc đó lũ lụt bộc phát là có thể biết rõ được chân tướng rồi đúng không? Nhìn bên ngoài man tộc cũng giống như nhân tộc, chỉ có Từ Ngôn có thể thấy ra được đồ đằng màu đen kia, như thể một loại ngụy trang che đậy lại. Đến khi hạo kiếp ngàn năm, sông lớn tràn ra, sẽ phóng xuất ra lực lượng đáng sợ nào đó có thể làm cho man tộc thức tỉnh hiện ra nguyên hình. Đến lúc đó chân tướng đã rõ ràng rồi. Đây là suy đoán của Từ Ngôn, bởi vì nước sông Thông Thiên Hà đơn thuần tuyệt sẽ không thể nào được gọi là hạo kiếp. Sông lớn tràn ra, tất sẽ có thêm thứ gì đó bất thường xuất hiện. Ai biết được, ma tộc thì ma tộc đi, dưới hạo kiếp này chúng ta còn cách nào đâu. Có thể làm cho cường giả thần văn nói ra những lời này, có thể thấy được hạo kiếp ngàn năm khủng bố đáng sợ đến cỡ nào. Giả anh vô tâm. Từ Ngôn trầm ngâm một lúc lâu đột nhiên nói một câu quái gở, Hà Điền nghe được ngược lại biến đổi sắc mặt. Giả anh? Vẻ mặt Hà Điền khó hiểu hỏi. Hư Đan, giả anh, thần văn. Ngươi biết chuyện về giả anh từ đâu? Nguyên anh thể của ta cùng Vương Khải quả thật đều trong suốt, mà nguyên anh dưới cấp thần văn quả thật vô tâm. Từ Ngôn không giải thích gì, chỉ đưa tấm thẻ tre của cổ tu đệ nho cho đối phương. Đây là... Hà Điền nhìn chữ viết trên thẻ tre, ngưng trọng, lúc thì đau khổ, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng. Dì ngôn của cổ tu, xem ra người chúng ta tu hành vẫn không tìm được cơ hội phi thăng. Có lẽ chỉ có xé rách trời ra, cùng lắm là chết nơi vòm trời. Sáu thần văn là độ kiếp cảnh, ai có thể đạt tới chưa? Từ Ngôn nhíu mày nói. Độ kiếp, ha ha ha. Đề cập đến tu hành giả độ kiếp cảnh cuối cùng, Hà Điền lại cười phá lên, nghe qua có chút đau khổ. Độ kiếp chính là xé trời, không xé rách thì có một bộ thi cốt rơi xuống. Trong thiên hạ có rất nhiều thi cốt thế này. Những cổ tu thần văn không phá vỡ được thương thiên mới gọi là độ kiếp. Chỉ có thi cốt mới được gọi là tu sĩ độ kiếp. Chỉ có người chết mới tính là tu sĩ độ kiếp. Chuyện này thật buồn cười, thật quá buồn cười. Phi thăng không đường, đó mới là bi ai của thần văn khắp thiên hạ. Cảnh giới dừng ở thần văn, đây là phần cơ mật lớn nhất của giới tu hành, chỉ có cường giả thần văn mới biết được. Hạ Điền đau buồn lên tiếng nói. Từng vòng thần văn vây quanh bên ngoài Nguyên Anh tựa như một bộ khôi giáp, chỉ những thần văn này mới miễn cưỡng ngăn cản được cương phong trên trời cao. Cảnh giới tu hành giả càng cao thâm lại càng giống như một loại trò chơi, suy đoán trên thẻ the rất thú vị. Chúng ta thật sự đều là giả anh, lại không cam lòng, cho nên giả anh mới tu luyện thêm từng đạo thần văn, hy vọng thần văn này có thể bảo vệ được giả anh thể bay ra được vòng trời bên ngoài. Không biết có ai thành công qua hay không, phần lớn đám thần văn phi thiên mà đi chỉ còn lại một bộ xương cốt, rơi là tả bốn phương, đến hồn phách đều bị phai mờ. Đây có lẽ chính là kết cục của thần văn. Tất cả mọi người đều mang theo mơ ước vô hạn bước trên con đường tu tiên. Tu luyện tới cuối cùng lại biết được phi thăng không đường. Chỉ e chỉ có cường giả thần văn mới chịu đựng được loại đả kích thế này. Cho nên đến tu sĩ Nguyên Anh cũng không được biết đến việc này mảy may. Một khi biết được thì còn ai tu luyện nữa? Còn ai muốn tìm đường phi thăng đây? Từ Ngôn, có lẽ người có cơ hội. Hà Điền nhìn vòm trời tơi tả, giọng điệu thẳng thốt. Bát Trà luôn nói người rất đặc biệt. Xem ra hắn nói đúng. Có thể khống chế được pháp bảo ở cảnh giới hư đan, thu phục đại yêu, còn đánh chết được Khánh Mục Tuyết Sơn. Xem ra người thật sự khác biệt. Hy vọng người có thể trở thành Nguyên Anh chân chính, không giống như giả anh như chúng ta. Dù thấy một mình người phi thăng lên tiên giới, chúng ta chết cũng được nhắm mắt. Tiên giới. Xuyên qua mái vòm rách nát, Từ Ngôn nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời ở trên cao đã về mé tây, dáng chiều như phản chiếu lại bảy màu lóng lánh. Thoạt nhìn toàn bộ bầu trời như trở nên đầy hư ảo. Bay đi lên thật sự là tiên giới sao? Lời lẩm bẩm nhỏ nhoi của Từ Ngôn đã định là không người giải đáp. Chính hắn không biết, Vương Khải Hà Điền cũng không biết. Nếu quả thật có thể bay lên, cũng đừng quên chúng ta. Giọng điệu Hà Điền vừa biến đổi vừa cười ha ha nói. Ha ha ha ha, có một câu, người đắc đạo, chó gà lên trời. Nếu như Ngôn Ca Nhi phi thiền được, đi đến tiền giới tiêu giao kia, nhớ mang theo đám lão già hòa chúng ta mới được. Nghe nói tiền giới quạnh quẽ, đến lúc đó ta sẽ lại làm đầu bếp cho Ngôn Ca Nhi, lại để cho Bát Ca uống rượu cùng người, náo nhiệt như vậy mới được. Người nói có đúng hay không? Người tự đi náo nhiệt đi. Từ Ngôn trả giận nói để ép Hỏa Ký nói. Các người chuẩn bị khi nào thì động thủ với Kỳ Hiên? Chuyện Bách Yêu Yến chúng ta bất lực, nhưng nếu Khánh Mục Tuyết Sơn đã ở nhiều năm ở Thiên Nam như vậy thì không cần phải trở về nữa. Hà Điên cười nói. Lần này trở về quả thật là định dẫn theo Thiên Quỷ đi. Một mình Kỳ Hiên không có bao nhiêu uy hiếp, chúng ta không phòng bị Khánh Mục thứ ba xuất hiện cơ. Cho nên làm phiền Ngôn Ca Nhi hỗ trợ giải quyết đám đại yêu Thiên Bắc kia vậy. Nghe người nói nhẹ nhàng quá đó, đó là trăm yêu đó nha. Nói giải quyết là giải quyết được à? Từ Ngôn trừng mắt. Giết trăm yêu có chỗ gì tốt, mau nói rõ cho ta. Một con thiên quỷ còn chưa đủ hay sao? Hà Điền quệt miệng nói, bày ra một bộ dáng đầy tiểu nhân. Thiên quỷ có chết hay không? Ai biết được sau khi hạo kiếp kết thúc nó lại còn bao nhiêu phần thần trí? Từ Ngôn vận dụng công thức ép giá thao thao bất tuyệt. Nếu như Nguyên Anh chính tà đã khai chiến với trăm yêu, nhất định sẽ có tổn thất lớn. Đến cuối cùng còn mấy người sống sót. Ta giúp các người đi đối phó trăm yêu, ít nhất cũng có hơn 10 Nguyên Anh sống được. Cái giá này một con thiên thủy không trả đủ. Phải kèm thêm nhiều loại linh đan, đủ loại pháp bảo, vô số linh thạch trên trăm tòa thành trì linh nhãn. Một khi thiên môn hầu há miệng, tất là công phu sư tử ngoạm. Lần này vừa nghe đến giác, Hà Điền mặt mũi đã trắng bệch. Ngôn Ca Nhi, người muốn lấy tất cả của cải của ta và Vương Khải luôn hả? Chẳng lẽ người không phải tu sĩ? Chẳng lẽ người không phải nhân tộc? Làm người không thể đen đến như vậy à? Không ngoan sao bình được thiên hạ? Không đen sao còn gọi là thiên môn hầu? Từ Ngôn đưa ra cái giá khiến khóe mắt Hà Điền phải giật giật. Lại không biết phải làm sao? Ai bảo thần văn không cách nào ra tay đối phó với đại yêu, mà đám Nguyên Anh Thiên Nam kia thật sự không ngăn nổi trăm yêu kia chứ? Nhân tâm không đủ lớn, lại dám rắn đuốt voi. Đến lúc vỡ bụng thì đã không xong rồi. Hà Điền cổ quái nói. Ta có khẩu vị tốt, các ngươi khỏi cần quan tâm. Lấy ra đi, giao ra chút trước tiền cọc, bằng không ta chỉ đứng xem náo nhiệt. Từ Ngôn không chút thoái nhượng, thiếu chỗ tốt hắn quyết buông bỏ tay đi. Được, được, được, được. Linh đan đưa ngươi, pháp bảo đưa ngươi, xem như chúng ta đền bù tổn thất vụ gài bẫy ngươi đi Thiên Hà Vịnh là đầy đủ rồi. Giờ để lão phu đi thu thiên quỷ đá. Thời gian không còn nhiều, ta không thể ở đây lâu. Hà Điền nghiêm sắc mặt nói. Vì sao Vô Trí đi Thiên Bắc tìm ngươi? Ta làm sao biết? Từ Ngôn tức giận nói. Lão bất tử đó còn thu phục được một con đại yêu, nói là nhận mệnh lệnh từ chủ nhân Tuyết Sơn. Chủ nhân Tuyết Sơn kia chẳng lẽ là Khánh Mục thứ ba? Khánh Mục thứ ba không phải chủ nhân Tuyết Sơn. Hà Điền trầm giọng. Khánh Mục chẳng qua chỉ là một kiểu tế sư của Tuyết Sơn, chịu trách nhiệm thống soái man binh man tướng. Không ai biết rõ chủ nhân chân chính của Tuyết Sơn ở nơi nào. Có lẽ quái vật mà ngươi từng thấy sâu bên trong cấm chế kia chính là nó. Hạo Kiếp tiến đến, rốt cuộc các ngươi có xuất thủ hay không? Từ Ngôn hỏi một câu cuối cùng, cũng là câu quan trọng nhất. Trảm yêu đáng sợ, nhưng so với Hạo Kiếp thì cũng không coi vào đâu cả. Nhìn tình hình vậy, ngăn được sẽ ngăn, không ngăn được chúng ta cũng có cách nào đâu. Hà Điền thở dài bảo. Thần là người mạnh nhất của nhân tộc, kỳ thật chúng ta với Vương Khải và hai là hai kẻ thần văn chưa hề được yên ổn qua. Không chỉ bị yêu vương của yêu tộc áp chế, còn phải đề phòng Khánh Mục của man tộc. Nếu như Thiên Nam có mấy thần văn nữa thì cục diện đã không bị động như thế này. Thần văn nhìn như Tiêu Dao, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hà Điền không nói ngoa, những năm nay lão và Vương Khải không những bận rộn tìm kiếm cơ hội phi thăng, mà còn phải đối mặt với uy hiếp của yêu vương Thiên Bắc, còn có dị tộc Tuyết Sơn làm loạn. Khó khăn trùng trùng điệp điệp trước mắt đều do hai thần văn này một tay lo lắng, mới có thể duy trì phe nhân tộc được như thế này. Vô Trí đi xa tới tận Thiên Bắc tìm ngươi. Hà Điền trầm ngâm, lông mi cao chặt nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói. Tuy rằng không biết tại sao Tuyết Sơn lại tìm ngươi, nhưng có chuyện vẫn nên để ngươi biết mới được. Chuyện gì? Từ Ngôn khẽ ngẩn người ra. Man tộc tồn tại thật sự vô cùng quỷ dị, nhất là hành động của bọn chúng. Hà Điền trầm giọng nói tiếp. Từ khi có Tuyết Sơn, man tộc cũng xuất hiện trên Tình Châu. Dị tộc này am hiểu nhất chính là chém giết, thập phần hung hãn, thường xuyên công thành đoạt đất. Thế nhưng quái dị ở chỗ là mỗi khi bọn hắn sẽ công hãm một tòa thành trì xong, lại trắng trợn giết chết phàm nhân, cơ bản không trở lại người sống. Chỉ công không thủ, giết người xong vứt bỏ lãnh địa đánh chiếm. Man tộc cứ làm như thế đã hơn ngàn năm nay. Người khác nhìn qua không thấy gì cả, chỉ cho rằng man tộc không thiện được kinh lược, chỉ thích giết người. Thế nhưng trong mắt cường giả thân văn như Hà Điền thì việc này quỷ dị. Nói bọn họ giết chóc thành tính không bằng nói bọn hắn đang tìm thứ gì đó. Hà Điền nhìn vào Từ Ngôn chăm chăm rồi nói tiếp. Không phải bọn hắn vẫn một mực tìm ngươi chứ? Ta bao nhiêu tuổi, bọn hắn đã làm hơn ngàn năm nay, chẳng lẽ ta sinh ra từ ngàn năm trước rồi hả? Từ Ngôn không thấy suy đoán của Hà Điền có lý, tức giận nói. Ngươi nói cũng đúng, không thể có chuyện man tộc bắt đầu tìm ngươi từ ngàn năm trước được. Xem ra mục đích của bọn chúng không phải tìm ngươi. Hà Điền nhíu mày nói. Ta phải đi quỷ quật một chuyến, thu phục tiên quỷ còn phải tốn chút ít thời gian. Ngươi cũng đừng quên đi đối phó Trảm Yêu. Chờ ta thu phục tiên quỷ xong, sẽ cho ngươi mang linh đan pháp bảo tới. Ngôn Ca Nhi, chúng ta tạm chia tay, sau này còn gặp lại. Tốt nhất đừng có gặp lại nữa. Hận ý Từ Ngôn đối với Vương Khải Hà Điền vô cùng vô tận, dựa vào mấy câu và vài chỗ tốt khó mà để hắn tiêu tan mối hận trong lòng. Hà Điền cười hắng hắc nhanh chóng đi khỏi hung điện, thẳng đến quỷ quật mà đi. Đợi lúc Hà Điền đưa ra rồi, Từ Ngôn mới xếp bằng trong đại điện, thấp giọng tự nói. Rốt cuộc chủ nhân Tiết Sơn muốn gì? Sao lại muốn tìm ta? Ma tộc. Trăm mối vẫn không có cách giải quyết quấy nhiễu Từ Ngôn. Còn phía Khương Đại Xuyên là hận ý thiêu đốt thường hực tạo thành ma chứng quấy nhiễu. Bên ngoài quỷ quật, quỷ sứ đứng đầu, đứng chồng chất vết thương, chặn đường thái thượng trưởng lão. Lão già hòa, ngươi rõ ràng che chở ngoại nhân, ta là sư điệt của ngươi, là hung điện, là nơi chôn xương của sư phụ ta. Được rồi, bớt giận đi, ngươi không đấu lại hắn đâu, nhường hắn vài phần thì không sao, đợi hắn rời khỏi hung điện, lại là của ngươi rồi. Khương Đại Xuyên ta chưa bao giờ nhường ai, ai chọc ta đều phải chết. Vậy ngươi đi mà làm thịt hắn, ta không có ý kiến. Chẳng qua cửa ra có vương xà, ngươi nên để ý một chút, coi chừng bị nuốt. Lão già hòa kia, từ nay về sau, ngươi không phải sư bá ta. Khương Đại Xuyên bị một đạo linh lực mạnh mẽ ném qua một bên, khàn khàn gào thét, hận đến râu tóc dựng đứng. Cũng khó trách y sao nổi điên đến như vậy, bởi vì nơi ở của mình đã bị người khác chiếm mất. Trưởng bối trong nhà còn đứng về phía người ta, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này. Biết người không thoải mái, dù sao gặp chuyện không may quen rồi, lúc này tính là cái gì? Đợi lão phu thu thiên quỷ xong sẽ lưu lại cho ngươi vài thứ tốt, trở về dưỡng thương đi. Hà Điền lưu lại một câu nói rồi đi vào quỷ quật. Khương Đại Xuyên thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Lửa giận tông tâm biến thành một kích chí mạng cuối cùng. Trước đó Khương Đại Xuyên đã nhận lực cắn trả do cưỡng ép thúc giục thiên quỷ, cho nên đã thành công ngất đi. Nhưng đến khi y tỉnh lại đã qua một ngày rồi. Ở trong gian viện của Khâu Hàn Lễ, Khương Đại Xuyên vô cùng thê lương thở ra một tiếng. Ông trời không có mắt. Thân là quỷ sứ đứng đầu, giết người vô số, hoành hành không sợ, có khi nào y trải qua ấm ức như thế này đâu. Chưa kể đầu sỏ là Từ Ngôn, hết lần này tới lần khác y đấu không lại. Chỉ cần một con thiên nhãn vương xà đã trở thành rãnh trời khiến Khương Đại Xuyên không cách nào đoạt lại hung điện và túi chữ vật được. Với bộ dáng hiện tại, y có muốn cũng không có khả năng thúc giục nổi thiên quỷ. Được thôi, đợi lão tử thu nạp đủ 36 độ quỷ sứ sẽ quyết sinh tử với Từ Ngôn người. Quỷ sứ đứng đầu có kiêu ngạo riêng, quyết không cho phép Khương Đại Xuyên nhẫn nhục. Dưới sự giận dữ, quỷ sứ đứng đầu Thiên Quỷ Tông để lại một dòng chữ viết bằng máu trên tường. Thân không một vật, hai tay trắng trơn mang theo một thân băng bó ra khỏi tổng môn. Không có trợ lực không thể đấu đại Từ Ngôn, 36 lộ quỷ sứ lại bị phái đi ra đảo lớn hải ngoại, không kẻ nào còn ở lại tông môn. Khương Đại Xuyên định là tụ tập thủ hạ, sau đó là một cuộc chiến đập nồi chìm thuyền. Lúc Khâu Hoàn Lễ phát hiện Khương Đại Xuyên đã rời khỏi tông môn, bèn nhìn dòng chữ máu trên tường mà than thở. Dòng chữ trên tường, chữ chữ kinh tâm, sâu vào trong tường tới nửa xích, đủ nhìn rõ được Khương Đại Xuyên đầy phẫn nộ khi viết dòng chữ này. Lòng người dễ thay đổi, thiên lý bất công, bởi vì tiểu nhân quấy phá, Khương mỗ đành mưu phản tông môn, lần này rời đi, hết thảy hậu quả, tính trên đầu Từ Ngôn. Nhìn xem dòng chữ máu trên tường, mặt mày Khâu Hàn Lễ đầy ủ rũ, đợi lúc Thái Thượng Trưởng Lão đi ra khỏi quỷ quật, lão vội vàng đi bẩm báo. Không đợi Khâu Hàn Lễ mở miệng, Hà Điền đã ném ra một mớ đồ, có hai kiện pháp bảo, vô số đan dược và đủ loại linh thảo, còn có hơn 20 vạn linh thạch nữa. Mấy thứ này chia làm hai phần đưa cho Từ Ngôn và Đại Xuyên, lão phu còn có việc, không gặp được hai tiểu bối kia. Thái Thượng Trưởng Lão, Đại Xuyên hắn... Khâu Hàn Lễ vừa nói một câu, Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm biến mất tung tích, lão không thể nghe thấy một tiếng, cứ như thế rời khỏi tông môn. Trầm tư trong hung điện cả ngày trời, Từ Ngôn càng cảm thấy biểu lộ của Vô Trí lúc sắp chết quá mức cổ quái. Vô Trí không sợ chết, lão còn nhìn về phía Từ Ngôn với ánh mắt mang theo vui mừng cổ quái, như thể đã hoàn thành được tâm nguyện nhiều năm. Man tộc, ma tộc, thông thiên hà, hạo kiếp ngàn năm. Sâu chuỗi những từ này lại với nhau, Từ Ngôn cảm thấy được trước mắt sương mù trùng trùng điệp điệp, không cách nào vén mở ra, cũng không thể nào nhìn thấu được. Bên ngoài cửa điện truyền ra tiếng vương xà dao động, biết có người đến, Từ Ngôn bèn ra lệnh cho vương xà tránh ra, là Khâu Hàn Lễ đi đến. Thái Thượng Trưởng Lão phân phó giao cho người mấy thứ này. Khâu Hàn Lễ đưa qua một túi chữ vật vẻ mặt có chút quái dị. Trong túi chữ vật có 10 vạn linh thạch, tài liệu linh thảo trồng chất, rất nhiều linh đan, còn có một chuôi phi kiếm pháp bảo hạ phẩm. Mập cửu keo kiệt, không lưu lại cho ta cái kiện pháp bảo thượng phẩm nào sao? Từ Ngôn lên tiếng mắng, Khâu Hàn Lễ nghe được mà nhíu mày, có pháp bảo cũng là không tệ rồi. Đám điện chủ Nguyên Anh đều dùng pháp bảo hạ phẩm cả. Lần này coi như Thái Thượng trưởng lão ra tay đã là hào phóng rồi. Lúc Khâu Hàn Lễ nhìn thấy nhiều thứ tốt như vậy, còn phải giật mình kinh hãi một lúc lâu. Không nghĩ tới Từ Ngôn còn không hài lòng nữa. Quỷ sứ đứng đầu đã đi rồi. Khâu Hàn Lễ do dự liên tục nên vẫn nói ra tin tức này. Đi rồi. Từ Ngôn khẽ kinh ngạc hỏi. Ta còn chưa hạ tử thủ kia mà. Làm sao gã đi rồi? Tức quá mà chết. Không chết là rời đi. Đi khỏi tông môn. Khâu Hàn Lễ không nói nhiều nữa mà lôi Từ Ngôn về chỗ ở của mình. Nhìn thấy dòng chữ bằng máu trên tường, Từ Ngôn chợt sửng sốt cả một lúc lâu. Sau đó hắn vẫn không nhịn được mà cười phá lên. Có thể dồn ép Khương Đại Xuyên tới mức mưu phản cả Thiên Quỷ Tông, Từ Ngôn cảm thấy đầy thành tựu, vui vẻ cả buổi. Lúc đó mới hỏi, là gã tự mưu phản tông môn, có liên quan gì tới ta? Không nghĩ tới Khương Đại Xuyên rất có cốt khí nha. Khâu Hàn Lễ nghiến răng lại lấy ra thêm một túi chữ vật nữa nói. Quỷ sứ đứng đầu rời đi, ta cũng không tìm thấy. Đây là hậu quả này, cho người đấy. Dù sao y cũng đã nói hết thảy hậu quả đều cho Từ Ngôn người gánh chịu. Từ Ngôn không hiểu nổi, cầm lấy túi chữ vật nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đỏ cả lên. Sau một lúc lâu, một tràng cười to lại xuất hiện lần nữa. Hậu quả tốt thế này có bao nhiêu ta cũng gánh chịu. Xem ra Mập Cửu không nói sai, Khương Đại Xuyên quả nhiên trời sinh vận rủi, nhiều thứ tốt như vậy mà không muốn, lại tay không mưu phản tông môn, xui xẻo quá rồi. Mập Cửu để lại cho Khương Đại Xuyên không ít đồ tốt, ngang ngửa với để lại cho Từ Ngôn, lại có thêm cả một pháp bảo phi kiếm. Có điều Khương Đại Xuyên lại không đợi phần truyền thừa ngon nãn này, lại không nhịn được mà mưu phản tông môn, cho nên mới thành toàn cho Từ Ngôn. Toàn bộ chỗ tốt Khương Đại Xuyên hầu như đều tiến cả vào trong hầu bao của Từ Ngôn. Thứ tốt không thể đập chiếm, Từ Ngôn lại lưu lại không ít tài liệu luyện khí cho Khâu Hàn Lễ. Rồi hắn tìm tới Lâm Vũ cùng Phỉ Lão Tam đem mớ linh đan vô dụng cho hai người. Từ ra là chuẩn bị đi sao? Phỉ Lão Tam được chỗ tốt mặt mày hớn hở hỏi thăm. Đúng vậy, Bách Yêu Yến đã bắt đầu, ta phải đi dự tiệc. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Trưởng lão ở lại trong tông môn không nhiều lắm, một khi sóng lớn lan tràn, chúng ta cũng chuẩn bị bỏ chạy đi. Từ Ngôn, tận lực nghe lệnh thiên mệnh, đánh không lại xóm yêu thì đừng cố cậy mạnh. Khâu Hàn Lễ cũng ngưng trọng nói. Nghe thiên mệnh. Từ Ngôn hít sâu một hơi, mắt nhìn vào bầu trời nói. Không chọc thủng bầu trời kia một lỗ còn là thiên môn hầu ta sao? Chư vị an tâm, ta đi chuyến này thiên hạ cũng không tính rối loạn. Cáo từ. Nói xong một câu chọc thủng cả trời kia, mang theo cả một phần hào hùng coi nhẹ trời đất. Sau khi cáo từ, Từ Ngôn phi thân nhảy lên đỉnh đầu Thiên Nhãn Vương Xà. Cự xà khổng lồ phát ra thanh âm xì xì kéo ái dị, rồi rời khỏi Thiên Quỷ Tông. Ngoại trừ rùa tộc, tốc độ đại yêu hầu như không chậm. Đừng nhìn Vương Xà không có chân, nhưng tốc độ cực nhanh. Nó nhanh chóng trườn ra khỏi phạm vi của Thiên Quỷ Tông. Cự xà bò lên một tòa núi cao, cuộn mình thành xà trận trên đỉnh núi. Phía trên đầu rắn Từ Ngôn đứng chắp tay, ánh mắt thanh lãnh. Nếu như đã về tới Thiên Nam, việc trọng đại như Bách Yêu Yến thế này sao có thể thiếu được quỷ diện. Đám đại yêu lôi lục kia sớm đã thành mục tiêu quyết phải giết chết của Từ Ngôn. Chẳng qua trước đó hắn phải tìm được Hồng Nguyệt mới an tâm. Lôi lục còn đang cầm lấy bức họa của mình. Một khi Hồng Nguyệt biết được không khéo lại rơi vào trong bẫy của trăm yêu. Nếu như nương tử của mình bị trăm yêu bắt lấy thì không ổn rồi. Đang muốn khởi hành về đại phổ tìm kiếm Hồng Nguyệt, mặt ánh mắt Từ Ngôn đột nhiên biến đổi. Ở một nơi rất xa, con sông uốn lượn đã trở nên bành trướng, tiếng nước chảy rầm rầm vô cùng chói tai, cách xa mấy vạn dặm vẫn có thể nghe thấy. Thông Thiên Hà đã bắt đầu sắp lan tràn. Từ Ngôn nhíu chặt mày trầm ngâm một lúc lâu, rồi đặt thiên cơ phủ vào trong miệng rắn. Còn mình thì trực tiếp trốn vào trong phủ đệ, rồi sau đó hắn phân phó Thiên Nhãn Vương Xà tự mình chạy đi. Bên trong thiên cơ phủ, Từ Ngôn lấy ra hai kiện pháp bảo của Hà Điền đưa, tế luyện cho một phen rồi mới thu về. Sau đó hắn lại mở lấy mớ tài liệu luyện khí đủ loại kia ra, bắt đầu tế luyện loại pháp khí đặc thù trên Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ chỉ có thể chứa thần võ đạn, không phải là pháp bảo sẽ không thể dùng được võ thần đạn. Nếu đã có rất nhiều tài liệu, thừa dịp lúc này đi đường, Từ Ngôn quyết định tế luyện Sơn Hà Đồ trở thành pháp bảo. Trong phủ đệ, ánh lửa ngày đêm không thôi, miệng rắn tối như mực thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng nhạt nhạt, như thể một đốm lửa nhỏ mà người ngoài rất khó phát hiện ra. Cự gia khổng lồ uốn éo về phía trước, trèo đèo lội suối, rốt cục đã tới biên giới đại phổ. Vương gia ngừng lại trong một khu rừng, trước một ngọn núi nhỏ, miệng rắn mở ra, Từ Ngôn bước ra ngoài. Từ Ngôn để vương gia dưới chân núi một mình đi lên, rất nhanh hắn đã lên tới đỉnh. Từ xa nhìn có thể thấy được một tiểu trấn, mặt kia của ngọn núi là một vùng đầm lầy, những bia mộ. Tiểu trấn nơi xa chính là Lâm Sơn Trấn, ngọn núi nhỏ dưới chân Từ Ngôn này chính là Lão Phần Sơn. Về tới cố hương, Từ Ngôn mới nhớ tới chuyện cũ, từng cảnh tượng chơi đùa cùng đồng bạn lúc nhỏ hiện hiện ra như mới thể ngày hôm qua. Thiệt chủ có lẽ cũng đã lấy vợ sinh con rồi, trở thành một thợ rèn thực thụ rồi. Nhà đầu tiểu hoa kia không biết còn khóc nhẹ đến cả nghẹt mũi nữa không? Tiếng lẩm bẩm trầm thấp vang lên trên đỉnh núi, mà theo một phần hoài niệm. Lâm Sơn Trấn vẫn còn, chẳng qua Thừa Vân Quan đã biến mất theo năm tháng. Từ Ngôn đón lấy gió núi, vẻ mặt có chút cô đơn. Nếu không có Thái Thanh Giáo, hắn cũng không mất đi sư phụ, sẽ không bước lên con đường tu hành mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Hảo kiếp buông xuống, tiểu đạo sĩ trở lại cố hương không chỉ có cô đơn mà còn có bất đắc dĩ. Hắn không sợ trăm yêu, nhưng hạo kiếp thiên hà như thể tảng đá đè nặng vẫn luôn ép chặt trong lòng của hắn. Phàm nhân thiên nam quá nhiều người, có thể tính đến hàng tỷ để đếm. Một mình Từ Ngôn có thể cứu được bao nhiêu đây, trừ phi ngăn trở hạo kiếp, bằng không không còn cách nào cả. Từ Ngôn thở dài, vứt bỏ muộn phiền trong lòng đi về phía một phần mộ nằm ở địa thế cao nhất nơi sườn núi. Sư phụ, lũ lụt sắp tới, đổi nơi khác yên nghỉ nào. Trước phần mộ, Từ Ngôn dùng lễ của đạo gia bái tế mộ của sư phụ một phen, khóe miệng nở một nụ cười gượng nói. Chỉ kiếm tới đón người. Sông lớn sắp lan tràn, Lão Phần Sơn không cách nào thoát ra được. Một khi nước lũ tràn tới, có thể không tìm được di cốt của sư phụ nữa. Từ Ngôn vốn hiếu thuận, việc đầu tiên khi trở về thiên nam chính là rời đi phần mộ của sư phụ. Hắn dùng linh lực chấn mở phần mộ, bên trong hiện ra một cái vỏ cũ kỹ, nhìn như là vỏ muối dưa của dân gian vẫn dùng. Đó quả thật là một cái vỏ muối dưa, năm đó tiểu đạo sĩ chỉ có thể tìm được cái vỏ này đựng cho cốt của sư phụ mà thôi. Miệng vỏ được cột kín bằng một tấm da thú, trải qua bao năm vẫn không hư thối, đến cái nút buộc trên da này cũng là năm đó tự tay Từ Ngôn buộc lại. Mấy năm nay thiệt thòi cho người rồi, lấy vỏ muối dưa làm lò đựng cho cốt, người không mắng con chứ. Lần sau an táng, Đồ Nhi nhất định sẽ chế tạo một tủ áo quan tinh xảo, dùng ngọc thạch chế tác, đồng ấm hẻ mát mới được. Từ Ngôn lẩm bẩm, cung kính nâng cho cốt sư phụ ra. Hắn không chê bẩn mà ôm cái vỏ vào trong ngực. Nhớ tới dáng điệu và cử chỉ của lão đạo sĩ, đáy mắt Từ Ngôn mơ hồ, lập lè chút nước mắt. Hắn thở dài một tiếng, định thu cái vỏ vào thiên cơ phủ. Thế nhưng hai tay hắn vừa mới khẽ động, toàn bộ động tác khựng lại như thể là bị người khác thi triển phép định thân, ngây người tại chỗ. Trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ vô cùng khiếp sợ, bởi vì cái vỏ hắn đang ôm, bên trong rỗng tuếch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thì hãy xin để lại cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.